chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, Phốc. Thế lực mắt A đều, chương 844-844, Phốc. Thế lực mắt A đều. Trần Thanh Thanh sủng nịch sờ sờ nàng đầu nói, chúng ta tự ngâm chân tướng, nếu ở thiên giới con có thể gặp nhau, vậy chứng minh chúng ta mẹ con duyên cũng không có đoạn. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng bạo quát, ai muốn cướp đi bổn tiên hài tử. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đáy lòng đều là cả kinh, cơ hồ là theo bản năng từ Trần Thanh Thanh trong lòng ngực lui ra tới, liền thấy giữa không trung một đôi tuổi trẻ vợ chồng chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, thẳng đến Tử Ngâm cùng Tiểu Quai mà. Đến Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nhìn đến bọn họ, sắc mặt lập tức cứng đờ, kia đối tuổi trẻ vợ chồng vẻ mặt nghiêm khắc nói. Còn không mau lại đây. Hạ phàm một chuyến độ kiếp thất bại liền tính, liền phụ mẫu của chính mình đều không nhận biết sao. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai không tình nguyện đi qua đi nói. Cha, nương, đi. Về nhà, chúng ta muốn cùng ba ba mụ mụ lên tiếng kêu gọi. Tử Ngâm mẫu thân lạnh mặt nói, đều cùng các ngươi nói qua, trần thế tình duyên trần thế. Phàm trần chung sở hữu cảm tình bất quá đều là thần tiên một giấc mộng. Các ngươi bất quá là làm một giấc mộng thôi. Thật đúng là cho rằng bọn họ là các ngươi cha mẹ. Cha, nương, không phải mộng. Những cái đó đối chúng ta mà nói đều là chân thật, câm miệng. Vì nương là như thế nào giáo của các ngươi? Ngoặc kép, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lập tức không cam lòng nhắm lại miệng, nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ. Phòng ánh mắt, mang theo một mặt vô tội, rồi lại không thể nề hà. Trần Thanh Thanh đáy lòng tuy rằng thực khó chịu, nhưng rốt cuộc nhân ra là thân sinh cha mẹ a, mẹ nó, còn không có ôm đủ. Đã bị đoạt đi rồi, loại cảm giác này quả thực không cần quá làm người mất mát. Nhân gia thân sinh cha mẹ giáo dục hài tử, tuy rằng phương thức bọn họ thực không quen nhìn, nhưng rốt cuộc không nói gì tư cách. Nhưng Tư Đồ Phong kia chính là cái điển hình bao che cho con chủ, không nhịn xuống, đi ra phía trước sắc mặt âm trầm nói. Hảo một câu trần thế tình duyên trần thế. Như vậy hai vị là cảm thấy ở phàm trần chung hết thảy phát sinh sự tình đều là giả sao? Tử Ngâm cha mẹ nói, bằng không đâu, sai rồi, chúng ta vô luận là thần tiên vẫn là phàm nhân, những cái đó có được quá cảm tình chính là có được. Các ngươi có thể giáo dục các ngươi hài tử đem những cái đó xem đạm, nhưng lại không thể giáo dục bọn họ, những cái đó cảm tình đều là không phát sinh quá, chỉ là làm một giấc mộng. Nghe tới liền cảm thấy thực tàn nhẫn hảo sao? Bởi vì Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đã đem những cái đó cảm tình coi như là chân thật. Tử Ngâm mẫu thân nhíu mày nói. Đây là con của chúng ta như thế nào giáo dục, cùng ngươi không liên quan. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai vẻ mặt khó xử nói. Nương, các ngươi không cần như vậy đối ta ba ba nói chuyện. Tử Ngâm mẫu thân lập tức cả giận nói. Đại nhân nói chuyện. Tiểu hài tử đừng xen mồm. Tiểu Quai lại vẻ mặt quật cường nói. Đại nhân làm sai, tiểu hài tử chính là có tư cách bình phán. Tử Ngâm phụ thân nâng lên tay chính là một đạo tiên khí múa may qua đi. Tiểu Quai cả người ngã đến. Thật xa, hắn còn ở nơi đó huấn thị nói. Câm miệng, Trần Thanh Thanh đó là rốt cuộc nhịn không được. Người giáo dục chính mình hài tử không có việc gì, nhưng người mẹ nó không thể động thủ a. Kia chính là bọn họ đặt ở đầu quả tim đều luyến tiếc chạm vào một chút hài tử, như vậy ngoan ngoãn. Hài tử, người rốt cuộc là như thế nào đánh tiếp? Giờ phút này, nàng có một loại xúc động, muốn đem hai đứa nhỏ mang đi xúc động, không nói hai lời. Tiến lên bế lên Tiểu Quai, đem Tử Ngâm kéo đến phía sau, vẻ mặt khí thế kinh người nói. Nói chuyện liền nói lời nói, đối hài tử động thủ làm cái gì? Các ngươi như vậy, ta là sẽ nhịn không được cướp đi các ngươi hài tử. Tuy rằng biết làm như vậy thực không đạo đức, nhưng chính là nhịn không được, nàng có thể có biện pháp nào? Tiểu Quai lại lắc lắc đầu nói, mụ mụ, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng ta cha mẹ sinh ta dưỡng ta, chúng ta là ngươi hài tử. Càng là bọn họ hài tử, Trần Thanh Thanh lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, đáy lòng đau xót nói. Ta biết, nhưng chính là nhịn không được. Sinh các ngươi dưỡng các ngươi, liền có tư cách đánh các ngươi sao? Mà Tử Ngâm cha mẹ lại một mực chắc chắn, con của chúng ta, các ngươi quản không được. Trần Thanh Thanh tiểu tính tình lập tức bị kích phát rồi ra tới. Nhướng mày nói, ta đây liền càng muốn quản đâu. Vậy ra tay thấy thực lực, Trần Thanh Thanh cấp khí cười, liền chưa thấy qua loại này kỳ ba cha mẹ, nhân ra che chở bọn họ hài tử. Bọn họ còn muốn cùng nhân thủ phía dưới thấy thật trương, tới liền tới. Ai sợ ai, từ đồ phong, thiên giới đánh chết phạm nhân pháp sao? Phạm, ngoặc kép, nì ma, kia lão nương liền tỉnh điểm đánh, lại nghe từ đồ phong nói. Ta tới, Tử Ngâm cha mẹ vẻ mặt dứt khoát nói. Vô nghĩa cái gì? Nếu như vậy thích xen vào việc người khác. Vậy cùng lên đi. Mẹ nó cùng nhau thượng liền cùng nhau thượng, bất quá một lát sau. Tử Ngâm cùng tiểu quay hai đối cha mẹ liền bắt đầu động thủ, bọn họ vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn cái đại. Nhân, cũng không biết nên nói cái gì hảo, đáy lòng là thiên hướng Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Bởi vì là bọn họ làm cho bọn họ cảm nhận được ở thiên giới chưa bao giờ có được quá tình thương của cha tình thương của mẹ, nhưng kia mặt khác hai vị là bọn họ cha ruột mẹ đẻ a. Tử Ngâm đều bắt đầu cấp khóc mà tiểu quay vẻ mặt bình tĩnh an ủi nàng nói. Muội muội đừng khóc. Ba ba mụ mụ đều không phải không có lý trí người. Bọn họ sẽ dùng chính mình quan phương thức xử lý tốt này đó, ta tin ba ba mụ mụ. Nhưng ta không tin cha mẹ a, bọn họ tính tình quá xấu rồi, vừa thấy mặt liền đánh ca ca, hiện tại con muốn đánh ba ba mụ mụ, ngoan, đừng lo lắng, rồi sau đó hai người tiếp tục quan chiến, Tử Ngâm cùng tiểu quay cha mẹ. Kia nhưng đều là thượng thần cấp bậc thần tiên, thực lực đều rất cao, mà Tư Đồ Phong sớm tại hạ phàm. Trần phía trước chính là thượng thần, đối phó khởi Tử Ngâm phụ thân đó là dư giả. Mà Trần Thanh Thanh mới vừa hóa hình, yêu lực còn chưa củng cố xong, nhiều nhất chỉ là cái tiểu thần, đối phó Tử Ngâm mẫu thân, hoàn toàn không phải đối thủ, bất quá nàng không sợ. Nàng còn có tuyệt sát kỹ, thần khí nơi tay đâu, sợ cái mau, bất quá là thật lâu không đánh nhau, tưởng cùng người nhiều luận bàn mấy chiêu thôi, bởi vậy cũng liền không tế ra thần khí tới, nhưng chỉ chốc lát sau nàng liền chống đỡ không được, chăn ngâm mẫu thân một kích, phi đến thật xa, rồi sau đó té ngã trên mặt đất. Tử Ngâm mẫu thân cười lạnh nói. Không biết tự lượng sức mình, ngay sau đó, trên mặt biểu tình lại kinh ngạc không thôi, bởi vì Trần Thanh Thanh trên người tiên khí bắt đầu trướng đến bay nhanh, một đạo kim quang từ nàng trong cơ thể đánh sâu vào ra tới. Thẳng bức thiên tế, ngay sau đó, nàng cũng chưa thấy rõ ràng là thứ gì, liền chiêu bị thật mạnh một kích, cả người bị đánh bay đi ra ngoài, mãnh phun ra một ngụm máu tươi. Nàng từ trên mặt đất nhanh chóng bò dậy nói, thần khí, người cư nhiên có thần khí. Trần Thanh Thanh vẻ mặt cười lạnh nói, như thế nào, liền không cho phép ta có thần khí. Ngươi! Tử Ngâm mẫu thân nói thẳng không ra lời nói tới, mà Tử Ngâm phụ thân đã sớm bị thần khí xuất hiện. Cấp cả kinh dừng trong tay động tác đi tới hướng tới Trần Thanh Thanh ôm quyền nói. Không biết thượng thần trong tay có thần khí, nhiều có đắc tội, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Các ngươi đắc tội không đắc tội ta, cùng trong tay ta có thần khí có cái gì liên hệ sao? Tử Ngâm phụ thân khóe miệng vừa kéo. Đều lười đến phản ứng nàng, Tư Đồ Phong đi tới giải thích nói. Nha đầu ngốc, thiên giới trong tay có được thần khí so với kia chút bình thường thần tiên. Chính là muốn cao nhân nhất đẳng. Phốc, thế lực mắt A đều. Ngoặc kép, hết chương.